Tốt nhất con rể, chương 2327, bản thân kết thúc. Góc truyện audio.com. Vô luận là từ nhân số bên trên, hay là từ thể lực nhìn lại, Lâm Vũ lúc này đều đã vô lực hồi thia vừa rồi tại trong viện dưỡng lão, hắn một đường đại sát tứ phương, thế nhưng đánh nửa ngày cũng chỉ là giải quyết hết 1/5 đặc tình sử thành viên, thậm chí càng ít mà bây giờ trong tường ngoài tường nhân số tăng theo cấp số cộng, nhân số gần như gấp bội không nói, hắn thể lực cũng dĩ nhiên tiêu hao nghiêm trọng. Mặc dù hắn thể lực xa phi thường người có thể bằng, nhưng cuối cùng hắn cũng là người. Đối mặt cao cường như vậy độ đối chiến, hắn chính là lại thế nào dũng mãnh thiện chiến, không đâu địch nổi, cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy địch nhân. Thêm nữa hắn thụ thương vai phải tại cường độ cao hoạt động phía dưới thương thế tăng thêm, toàn bộ trên vai phải phảng phất đè ép một tôn cối xay, cực lớn thấp xuống hắn sức chiến đấu. Rất nhanh, Lâm Vũ trên thân liền bị lấm ta lấm tấm công kích, nửa người trên y sam gần như bị lưỡi đao xoắn nát, cũng may có chí cương thuần thể hộ thân, tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Thế nhưng hai tay của hắn cùng hai tay, đã hiện đầy từng đầu đỏ tươi miệng máu, đồng thời loại này miệng máu càng ngày càng nhiều. Bất quá Lâm Vũ phảng phất cảm giác không đến đau đớn, thần sắc kiên nghị, ánh mắt băng lãnh, như cụ tinh chuẩn cơ chủy thủ trong tay, toàn lực xuất trường, mặc dù tốc độ cùng tần suất đem so sánh trước đều có chỗ trượt thế nhưng như cụ có thể bảo đảm mỗi một đao mỗi một trường đều lấy đi một đầu đặc tình sử thành viên tính mệnh. Hắn biết rõ, chỉ cần mình giết chết thêm một cái đặc tình sử thành viên, như vậy tổ quốc mình cùng đồng bào, liền thiếu đi một cái địch nhân. Không biết qua bao lâu, Lâm Vũ toàn thân trên dưới đều bị máu tươi nhiễm qua, dĩ nhiên không biết là địch nhân máu tươi, vẫn là chính hắn máu tươi, hai mắt tinh hồng, mắt chỗ cùng, cũng tất cả đều là huyết hồng sắc. Hai cánh tay hắn tại vô số lần vung chém cùng xuất trường sau đó, cũng đã triệt để chết lặng, không còn chi giác, chỉ là vô ý thức máy móc tính chất vung vẩy cùng xuất thủ. Thế nhưng một đám đặc tình sử thành viên nhưng như cụ ý chí chiến đấu sục sôi, núi kêu biển gầm, dẫm lên đồng bạn thi thể, cái sau nối tiếp cái trước hướng phía Lâm Vũ nhào lên. Nhất là nhìn thấy Lâm Vũ lúc này kiệt lực trạng thái, bọn hắn càng là vì đó hưng phấn, biết rõ Lâm Vũ dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà, căn bản không kiên trì được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết ở trong tay bọn họ. Cho nên bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng phía Lâm Vũ nhào lên, để chính mình có thể trở thành cắt lấy Lâm Vũ hạng người bên trên đầu cái kia. Lâm Vũ từng ngụm thở hổn hển, đầu vù vù rung động, nhìn trước mắt một đám khát máu như dã thú điên cuồng địch nhân, trong lòng không phải do bắt đầu tính toán từ bản thân nên lấy loại phương thức nào kết thúc sinh mệnh mình. Đời này của hắn đỉnh thiên lập địa oanh oanh liệt liệt tuyệt sẽ không cam tâm ở trước mắt những người này trong tay. Cho nên hắn do dự, muốn hay không chính mình tự tay kết thúc sinh mệnh mình, kết thúc thân là... Gia Vinh huynh, một thế này, có lẽ hắn cái này chết một lần còn có thể giống như lúc trước, hồn phách bất diệt ký thể trùng sinh. Thế nhưng, tại cái này dị vực tha hương, hắn tìm ai ký thể đâu? Nếu như muốn để hắn trở thành một tên người nước Mỹ, vậy hắn thà rằng hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com, cho nên lần này chết một lần, chỉ sợ là cùng thế giới này vĩnh biệt. Thế nhưng là hắn nhớ tới Giang Nhan, nhớ tới vừa xuất thế con gái, nghĩ đến bệnh mình nặng mẫu thân, cùng cha vợ, mẹ vợ, Diệp Thanh Mi. Nhớ tới những cái kia quen thuộc gương mặt cùng ấm áp quá khứ, nội tâm lập tức nhu ruột bách chuyển, chậm chạp không cách nào xuống tay với mình. Thế nhưng chung quanh lưỡi đao không có chút nào đình trệ, như cũ sát phạt quả quyết hướng phía trên người hắn rơi tới. Lâm Vũ vô ý thức xuất thủ đón đỡ, cầm đao tay dĩ nhiên hơi hơi phát run, tại đón đỡ một người trong đó bổ tới một đao nháy mắt. Leng keng, một tiếng, hắn chủy thủ trong tay trong nháy mắt bị đánh rơi, đồng thời hắn bên cạnh thân một người hung hăng một đao đâm vào hắn cánh tay. Lâm Vũ gào thét một tiếng, thân thể uốn éo, một phát bắt được người kia xương đầu, dùng sức vừa bấm. Đổi lại thường ngày, hắn một chảo này có thể trực tiếp niết toái đầu người này cốt thế nhưng lần này, hắn tay chỉ đều không thể niết phá tên này đặc tình sử thành viên làn da. Tên này đặc tình sử thành viên cũng chỉ là sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó một tay lấy Lâm Vũ tay đánh mở. Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên lui về phía sau đánh lảo đảo, trong lòng không phải do run lên, không nghĩ tới chính mình không ngờ tiêu hao đến tình cảnh như thế. Nếu như hắn lại không ra tay bản thân kết thúc chỉ sợ thật sự muốn chết ở trước mắt đám người này trong tay. Nghĩ tới đây, hắn không tiếp tục để ý xung quanh hàn quang đao ảnh, hai tay đột nhiên tụ lực dùng hết toàn thân tia khí lực cuối cùng, đánh phía chính mình hàm dưới. Ngay tại hai tay của hắn toàn lực hướng chính mình hàm dưới đẩy tới nháy mắt, phía ngoài đoàn người vây đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng oanh minh, đồng thời nương theo lấy một cái cao vút vang dội thanh âm. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Chấm, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.